Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 792, đệ 792 trang. Bọn họ đều nhìn Phù Xuyên. Ánh mắt khác nhau, nhưng công tước phu nhân đã thắng liên tiếp 13 chàng, tiếp theo chàng, soát. Tạp tác, áo khắc lâm cùng Hồ Du tới ba người xuất hiện ở Phù Xuyên trước mắt, nam bộ người. Ngoặc kép chấm than, này không bình thường, Phù Xuyên cũng nhíu mày. Đối với sắc mặt khó coi tạp tác ba người nói, xem ra có người tính toán dùng các ngươi tới thử thực lực của ta. Thuận tiện lợi dụng ta tới chặn các ngươi thắng liên tiếp, tóm lại mệt không phải bọn họ. Dù sao liền tính là ta bắt được thắng liên tiếp các ngươi tích phân, bọn họ cuối cùng lại đầu cử ra có thể ổn thắng ta phô trương. Chặn ta, tương đương dùng các ngươi vỗ béo ta. Lại làm thịt ta, người khác bàn tính đánh đến tốt như vậy. Ninh Giảo Ninh Thụ, các ngươi không được à, công tước phu nhân quả nhiên bình đẳng diss mọi người. Ninh Sủi Cảo cùng Ninh Thụ biểu tình lạnh lùng, nhưng không phải nhằm vào Phù Xuyên, mà là nhằm vào sau lưng người, là dị tộc, dị quốc, vẫn là Giang gia cùng Phù không hai nhà. Đại khái là phía trước hai loại người, bởi vì chuyện này nếu là mặt sau hai nhà người làm. Một khi bại lộ, bọn họ sẽ tổn thương ở Nam Bộ danh vọng, cách vách cách đó không xa cũng ở Ô Vuông Vạn Tự cùng nhiếp. Thích Phong thấy được một màn này, đều nhíu mày, Vạn Tự mắt lạnh đảo qua so đấu trường. Lạnh lùng nói, Nam Bộ chưa bao giờ sợ phiền phức, thủ đoạn của các hạ cao cấp cũng là bản lĩnh. Chúng ta Nam Bộ người nhận, chỉ hy vọng kế tiếp, các hạ cũng có thể chịu nổi cái này hậu quả, Ninh Thụ mỉm cười. Là nguyền rùa vẫn là tập thể đầu cử, tóm lại là có phương pháp tra. Tiếp theo Luân thấy, Nam Bộ bên này không khí bốc cháy lên tới. Địch ý trực tiếp tỏa định dị tộc cùng dị quốc bên kia người, rốt cuộc là ai? Kính Tâm Ảnh, hắc gần những người này thần sắc lạnh nhạt, tựa hồ cũng không sợ, phải không? Vốn chính là thi đấu, vậy thủ hạ thấy thật trương. Hy vọng Nam Bộ có thể ở chiếm cứ nhân số nhiều nhất ưu thế thượng bắt được tốt nhất thành. Tích nếu không thể. Vậy thú vị, này một vòng tàn nhẫn lời nói là thả ra đi. Làm ngọn nguồn công tước phu nhân kia lại lâm vào bị ba người vây công trạng thái, tuy rằng là bị người hại, nhưng tạp tác ba người cũng không nguyện ý kết thúc chính mình thắng liên tiếp trạng thái. Động thủ, lúc này đây. Tạp tác ở khai cục phía trước liền phóng thích linh hồn sương mù vây quanh chính mình. Ít nhất hắn bảo đảm chính mình không bị nhìn thấu. Mà khai cục sau, Phù Xuyên quả nhiên nhìn không thấu hắn nội tại. Mà tạp tác lại ném cho còn lại hai người bí ẩn quang hoàn, toàn bộ thoát ly công tước phu nhân thấu. Thị cộng khống chế, soát. Ba người lập với tam giác vị trí. Trực tiếp tạp tác phóng thích lôi đình xiềng xích trận đồ. Khắc hai người liên hợp công kích, phối hợp hoàn mỹ, thư sát công tước phu nhân. Kết quả bị lôi đình xiềng xích cuốn lấy, Phù Xuyên trực tiếp đem đại lượng bộ rễ cấy vào trong cơ thể. Dung hợp đồng thời bị không gian nguyên tố bao vây huyết nhục chi thân. Trực tiếp mật độ chuyển hóa, luận mật độ không gian ngược hướng tự mình vận dụng sinh mệnh lực cộng. Không gian phỏng đoán kỹ xảo, dầm. Nàng cả người giải thể. Biến thành đại lượng bay tán loạn huyết hồng hoa hồng cánh, mỹ đến kinh tâm động phách, chương 194 vu. Oan mỗi một đóa hoa hồng đều là một con bướm. Nó bay đến ngươi trong lòng, giải khai ngươi trái tim gông xiềng, thả bay đối mỹ dục vọng. Từ đây phóng túng mà thối nát, à, trận này thịnh phóng hoa hồng vũ, vì cái gì cũng không là hoa hồng. Cánh đâu, vòng tay. Đại vương, ngài như thế nào biết kính kính thích hoa hồng? Phù Xuyên, không, chỉ là cảm thấy nàng giống mang thứ hoa hồng, sau đó Phù Xuyên cảm giác được trong cơ thể vòng tay. Đỏ lên nóng lên, Phù Xuyên, ngoặc kép chấm hỏi, vòng tay, ta thay thế nàng thẹn thùng một chút. Cảm ơn đại vương trìu mến, Phù Xuyên, ngoặc kép, ta cảm thấy nhà ngươi kính kính cũng không sẽ thẹn thùng. Thật cũng không cần, bọn họ nội tâm giao lưu thời điểm. Phù Xuyên đã từ giải thể bay tán loạn hoa hồng, ở diễm nhiễm mọi người trong mắt thế giới sau, thấm vào công kích dập nát rực rỡ lung linh, lại như là mộng ảo trong thế giới mờ ảo hợp thể. cánh hoa biến thành phu nhân, phu nhân giơ tay. Thon dài tái nhợt đầu ngón tay ép xuống. Ba người bị che trời lấp đất căn ti cuốn lấy. Trực tiếp theo nàng ngón tay thao tác hạ kéo chôn sống, liền mạch lưu loát, kết thúc thắng liên tiếp. 13 cộng 3 bằng 16, Phù Xuyên trước kia sợ bị người vây công. Chỉ chính là Thanh Chi bọn họ cái kia trình độ đối thủ, nhưng tạp tác này ba người còn chưa đủ tư. Cách điều, một trận chiến này, nàng kết thúc nhanh nhất. Cơ bản một cái hiệp xong đối phương ra tay trước, nàng sau ra tay. Tương đương một cái hiệp, nhưng nàng sau khi kết thúc không bao lâu. 5 phút thời hạn, mặt khác ô vuông bên trong cũng thực mau đều ra kết quả, cách vách ô vuông. Trong tay nhiễm huyết phù không tựa phong nhìn đến công tước phu nhân đang xem chính mình, ánh mắt. Thực đạm, như là đang xem ven đường cứt chó, nữ nhân này. Dẫm lên giang gia quyền uy gả vào phù không thị tộc. Lại ngạo thị hết thảy. Làm hắn cái này chính thống phù không ngũ công tử ở nàng trước mặt không chiếm được bất luận cái gì. Tôn nghiêm, hắn trước sau nhớ rõ nữ nhân này trên cao nhìn xuống nhìn chính mình ánh mắt, nhưng hắn. Giờ này khắc này mới hiểu được nguyên lai đã chết 5 năm nữ nhân. Lại trở về xem hắn. Ánh mắt có thể năm đó càng làm cho hắn cảm thấy bị nhục nhã, năm đó hắn tốt xấu ở nàng trước mặt. Giống điều cẩu, hiện tại là cứt chó, phù không tựa phong cắn hạ răng hàm sau. Lạnh nhạt nhìn nàng, lại đang cười, tàu tử, tiếp theo luân chỉ sợ rất nguy hiểm. Bảo trọng, nhìn dáng vẻ là hắn dở trò quỷ. Phù Xuyên quay mặt đi, lạnh nhạt nói, tiếp theo luân cái dạng gì? Ta so ngươi rõ ràng, không cần ngươi nhắc nhở, phù không tựa phong cười lạnh, quả nhiên. Tiếp theo luân kết quả ra tới. Ninh Thụ cộng Ninh Giảo trực tiếp đối thượng Hắc Gần, mà Isabel đối thượng Thanh Chi. Vạn Tự cộng Nhiếp Thích Phong cộng Tố Lưu Kim đối thượng Kính Tâm Ảnh. Tô Mạc Già đối thượng Sophia. Thẩm Tê Khê đối thượng Mông Đồ Nhã. Trước mặt mạnh nhất một bát người hơn phân nửa đồng loạt lên sân khấu. Cơ bản thực hiện ngắm bắn thức vương đối vương chém giết, bất quá từ cái này so đấu cũng có thể nhìn. Gia Ninh gia hai tỷ đệ ổn. Cũng nhìn ra được nam bộ tam đầu sỏ ổn. Hiển nhiên một khi đối ngoại, bọn họ thập phần đoàn kết. Hiển nhiên là thương lượng hào. Liên hợp ngắm bắn hư hư thực thực làm nguyền rủa phía sau màn khả nghi đối tượng Hắc Gần cùng Kính Tâm Ảnh. Hết chương.